Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Xa. Michirith còn không có quá mức cẩn thận quan sát bốn phía. Ba tên hôi xà đã đi theo tiến đến. "Theo ta đi." Một tên hôi xà nói chuyện, ở trong nước biển nhẹ nhàng huy động, hướng về phía trước bơi ra ngoài. Còn lại hai tên hôi xà một trái một phải, phân biệt dùng súng ngắn chỉ vào Michiray cùng Siegfried phía sau lưng. Michiray cùng Siegfried liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt giả bộ bất đắc dĩ, cùng tại đôi mắt chỗ sâu ẩn tàng sát cơ. Sau đó, hai người quay đầu chỗ khác, tựa như cái gì đều không có phát sinh, chậm rãi tiến lên. Màu xanh lam nước biển mang theo một chút hơi lạnh, còn có rất nhỏ lực cản, khiến cho Michiray hai tay không thể không về phía sau huy động, mới có thể tận lực đi nhanh một chút. Nhưng mà hắn cũng không có bởi vì những thứ này nước biển cảm giác ngạt thở, phảng phất trong đó dầu tập lấy đại lượng dưỡng khí, hóa thành khí phao, tự động tiến vào cái mũi của hắn. Rõ ràng là nước biển xúc cảm, lại có thể ở bên trong nói chuyện cùng hô hấp, thật sự là thần kỳ. Michiray cảm thán một tiếng, cúi đầu nhìn lại, tại dưới chân hắn vài trăm mét phương tiện là chập trùng không biết đồi núi đá ngầm, mọc đầy màu xanh lá rêu xanh, không có bầy cá loại hình sinh vật, chỉ có trồng chất như núi rác rưởi. Tại những thứ này rác rưởi bên trong, hắn nhìn thấy một bản cùng cái khác rác rưởi không hợp nhau mới tinh thư tịch. Phía trên khảm nạm màu bạc vương miện cùng hồ điệp chiết xạ mộng ảo sắc thái. Đây là, không hiểu, Michiray cảm giác quyển sách này có chút quen thuộc. Theo bản năng vươn tay, đem hắn tiếp nhận, thư tịch vào tay lạnh buốt. Phong bì là giấy da trâu chế tác, mang theo chút nếp uốn. Sờ tới sờ lui có rất lớn ma sát lực cản, cho dù ngâm ở trong nước biển, lại không có chút nào bị thấm ướt. Nhẹ nhàng đem thư tịch mở ra, Michiray phát hiện bên trong có hơn 300 tấm trang sách. Đều là trống không, một chữ dấu vết đều không có. Chỉ có tại một trang cuối cùng dưới góc phải, có một cái tú mỹ màu đen kiểu chữ. Siêu. Cái này từ đơn tại tiếng Đức bên trong là linh hồn, ý tứ. Đồng dạng cũng là Honkai Impact 3AD bên trong tên siêu. Chẳng lẽ quyển sách này cùng siêu có quan hệ? Ngay tại suy tư, Michiray đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Quyển sách trên tay của hắn bị một cây hơi mờ ống nghiệm bộ dáng viên đạn đánh trúng, bắn bay ra ngoài, mà viên đạn cũng theo đó vỡ tan. Đi ở trước nhất hôi xà nghiêng đầu lại, cầm trong tay bốc khói lên súng ngắn buông xuống, ngữ khí băng lãnh, không có ta cho phép, không muốn tùy ý đụng vào những thứ kia, phòng ngừa chọc phiền toái không cần thiết. Đúng, ta đã biết, Michiray vuốt vuốt đau buốt nhấc tay phải, đáp ứng, đồng thời nhìn về phía đã bay xa thư tịch, trong mắt lóe lên một vòng không bỏ. Quyển sách này rất có thể cùng siêu có quan hệ. Nếu như có thể nghiên cứu một chút, có lẽ có thể được đến có quan hệ siêu manh mối. Chỉ có thể chờ đợi trước giải quyết thế giới xa, tìm tới khát vọng bảo thạch về sau, lại đến nghiên cứu quyển sách này. Liếc nhìn địa hình chung quanh, đem nơi này tọa độ ghi lại, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, an tĩnh theo hôi xà tiến lên. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, phía trước nhất hôi xà từ trong ngực móc ra một cái đồng hồ điện tử. Định vị xuống, chậm rãi mở miệng, đã đến, bắt đầu nổi lên đi. Nói chuyện, hai tay của hắn cùng hai chân đong đưa, hướng về đại dương màu xanh lam phía trên bơi đi. Michiray không đợi sau lưng màu xám thúc giục, đã chủ động đi theo. Siegfried không do dự, theo sát sau lưng hắn nổi lên. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, nhìn qua cách mình càng ngày càng gần mặt biển, Michiray trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Nhanh đến hôi xà hang ổ, sẽ là bộ dáng gì đâu? Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra khổng lồ hòn đảo, còn có cung điện hùng vĩ. Chờ cảnh tượng mang theo ý nghĩ như vậy, hắn rất nhanh liền trồi lên mặt biển. Ngoài dự liệu của hắn là bên ngoài đã không có hòn đảo cũng không có cung điện, có chỉ là mờ mịt mây trắng. Cùng cấp tốc mà đến mất trọng lượng cảm giác, lúc này hắn vậy mà ở vào trên bầu trời, đầu dưới chân trên hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới là một mảnh liên miên vùng núi, bốn phía có tứ phía nối liền đất trời màu tím tường vây, cách hắn chừng mấy ngàn mét, xem ra tựa như từng cây đứng vững tráng kiện cái đinh. Có thể nghĩ hạ xuống sẽ là hậu quả gì, vùng biển này lại là treo ngược bầu trời. Tại sao có thể như vậy? Đây cũng quá quỷ dị đi. Biến cố bất thình lình để Michiray trở tay không kịp, theo bản năng liền muốn thi triển voi oan giang phỏng chế ra bắt trước ngụy trang xe đầu nai Moonblade bọc thép. Còn tốt hắn đột nhiên kịp phản ứng, biết làm như vậy sẽ bại lộ thực lực của mình, cho nên cố nén khó chịu, giả trang ra một bộ kinh hoàng bộ dáng, đồng thời đưa tay đem hai cái tiểu la lị miệng che, miễn cho các nàng bởi vì đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng lên tiếng kinh hô. Hạ xuống đại khái khoảng 100 mét, Michiray liền cảm giác sau lưng truyền đến một trận hướng lên cực lớn sức kéo. Hai tên hôi xà một trái một phải nắm lấy bờ vai của hắn. Dưới chân phun ra nồng đậm hỏa diễm, làm dịu hướng phía dưới lực trùng kích. Lượng tử chi hải bên trong thế giới không giống với ổn định bốn chiều thế giới, chỉ là có thể ngắn ngủi tồn tại thế giới phao. Cho nên ở chỗ này vật lý pháp tắc cũng không phải là hai điểm trong lúc đó đoạn thẳng ngắn nhất. Đơn giản tới nói, nếu như đem không gian bốn chiều ví von thành một chương giấy trắng, như vậy nơi này chính là giấy trắng gãy đôi sau thế giới. Trên tờ giấy trắng phương hải dương lục địa, thậm chí nhân loại đều ập vào trên bầu trời. Nắm lấy Michiray bả vai hôi xà nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích một câu, đồng thời yếu bớt dưới chân máy phun hỏa diễm, tăng nhanh tốc độ rơi xuống, đáp xuống trung ương một tòa ngọn núi cao nhất bên trên. Đến, dưới chân truyền tới thực địa xúc cảm, Michiray đứng vững thân thể, hướng bốn phía nhìn lên, lập tức thấy được để hắn kinh ngạc một màn. Bốn phương tám hướng núi cao cũng không phải là chân chính núi, mà là từng tòa thể tích cực lớn kim tự tháp, lít nhà lít nhít không nhìn thấy biên giới, nói ít cũng có hơn ngàn. Kim tự tháp phía dưới đứng vững cực lớn pho tượng, đầu vuông tròn tai, phía trên vẽ lấy trắng, đỏ, đen ba loại nhan sắc ngụy trang, mặc dù đơn sơ nhưng lại tràn ngập một cỗ man hoang khí tức. Pho tượng chung quanh là răng khắp nơi con đường, một ít mặc khác biệt trang phục nhân loại, lôi kéo lấy cực lớn hòn đá, dựng mới kim tự tháp. Không có người nói chuyện, cũng không có người dừng lại, mỗi người đôi mắt bên trong đều lộ ra mê mang, phảng phất linh hồn đã mất đi. Hoàng đế từ Amsterdam bờ sông đổ bộ, phàm nơi hắn đi qua, mọi người tự phát gia nhập. Hắn những người làm không ăn cơm, không ngủ được, chỉ biết tranh đấu, mà bây giờ, hoàng đế cùng những binh lính của hắn đóng giữ tại đây. Nắm lấy Siegfried hôi xà nhìn qua bốn phương, phảng phất đọc thánh kinh, nhẹ giọng tự nói, thanh âm rơi xuống, bốn phía không khí lập tức đọng lại, biến thành nặng nề, để cho người ta ngực khó chịu, có loại không nói ra được ngạt thở cảm giác. Có đồ vật gì muốn đi ra? Siegfried vẻ mặt siết chặt, tay phải theo bản năng đặt tại bên hông Jasmine of Samas bên trên. Michiray ánh mắt biến thành lăng lệ, ôm chặt trong ngực hai cái tiểu la lị. Tại hai người như lâm đại địch nhìn chăm chú, một vòng đen nhánh bóng ma từ dưới chân bọn hắn cực lớn kim tự tháp mọc lên, hóa thành che trời màn đêm. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đó cũng không phải là cái gì màn đêm, mà là một đầu rộng hơn 10 mét, kéo dài không biết bao nhiêu gạo cự hình rắn hổ mang. phần cổ màu mở ra so một cái ngọn núi còn muốn cực lớn. Hai vòng như ánh trăng màu đỏ tươi con người ngắm nhìn bọn hắn. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, phát ra tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Hèn mọn nhân loại, nhìn thấy xà còn không quỳ lạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?